Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 43.043. Địch đại thúc đám người một người nắm chặt một viên hỏa hồng sắc tinh thạch. Đang muốn chuẩn bị xuất phát, liền thấy Tô Đường đám người toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn chằm chằm trên nền tuyết một chút. Tức khắc cả kinh, địch đại thúc lo sợ bất an hỏi. Phát sinh sự tình gì? Tô Đường cả người căng chặt, tinh thần lực không ngừng mà phóng xuất ra đi. Sau đó ra đầu tê dại, chỉ thấy trên nền tuyết không biết khi nào mai phục một đám tuyết địa lang. Này đó lang rơi rụng ở tuyết địa bốn phương tám hướng. Ẩn ẩn thành vây quanh xu thế, mỗi một con đều mỡ phì thể tráng, vô cùng hung hãn, là tuyết địa lang. Tô Vu, có thể tìm được đầu lang sao? Xuân Hy cũng lợi dụng tinh thần lực cảm ứng được bầy sói tồn tại, một bên địch đại thúc cha con. Cùng với các đội viên sắc mặt đột biến, tuyết địa lang, lang đều là quần cư động vật, hơn nữa sức chiến đấu cường hãn. Xa ở Man Man Nghiêu phía trên, A3, có bao nhiêu đầu lang? Ta cảm ứng không đến, địch trái thanh âm phát run hỏi, địch đại thúc cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Đối Tô Đường ba người càng thêm kính sợ. Hắn tinh thần lực đã là mau đột phá đến 2S cấp bậc. Nhưng là chỉ cảm ứng được nguy cơ, vô pháp cảm ứng được tuyết địa lang cụ thể vị trí. Những người trẻ tuổi này rốt cuộc là cái dạng gì cường hãn thực lực? Gus đại đế nhàn nhạt mà nói, tìm được rồi, ly đến quá xa, muốn sát nó, muốn trước lướt qua tiến công bầy sói, đây là một con giảo hoạt lang vương. Tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm. Nhưng là lại không bằng lòng từ bỏ đến miệng thịt mỡ. Giấu ở bầy sói lúc sau ta cảm ứng được 17 đầu tuyết địa lang. Cảm ứng không đến lang vương tồn tại. Tuyết địa lang thực lực hẳn là tứ cấp dị thú trình độ. Tô Đường vừa nói một bên hội báo tuyết địa lang vị trí. Sau đó nhìn về phía Tô Vu tinh tế người thích căn cứ dị thú sức chiến đấu tới phân chia sương mù. Chi thành mãnh thú. Thầm thì điểu là một bậc, Man Man Nghiêu là tam cấp, gấu đen cùng cự mãng là ngũ cấp, kia này tuyết địa lang sức chiến đấu không bằng gấu đen. Hẳn là tứ cấp, không tồi, tứ cấp, 17 đầu tứ cấp dị thú thực lực, Gus đại đế mắt phượng nheo lại. Đáy mắt hiện lên một tia thị huyết sát ý cùng với hưng phấn. Thật lâu không có chiến đấu qua. Lại bất chiến đấu xương cốt đều phải dỉ sắt chính phía trước 10 đầu tuyết địa lang giao cho ta. Xuân Hy cùng Tô Đường phụ trách viễn trình khống chế mặt sau 7 đầu tuyết địa lang. Tinh tạc, các ngươi phụ trách đánh chết còn lại 7 đầu tuyết địa lang. Ân, nam nhân một bên hạ đạt mệnh lệnh, một bên lãnh đạm mà nhìn lướt qua địch đại thúc đám người, lạnh băng tinh thần lực uy áp đảo qua mọi. Người trong lòng, là uy hiếp cũng là cảnh cáo. Cảnh cáo bọn họ không cần có bất luận cái gì ý tưởng khác hào. Không thành vấn đề, địch đại thúc gật đầu. Muốn nói lại thôi, hắn một người đánh chết 10 đầu tuyết địa lang thật sự có thể chứ? Huống hồ còn có một đầu ẩn mà chưa hiện lang vương tùy thời mà động hào. Thu được Tô Đường tinh thần lực đã ly thể, cả người hơi thở biến đổi. Ánh mắt đều sắc bén lên, Xuân Hy sửng sốt một chút. Cảm thấy Đường Đường giống như trở nên không quá giống nhau. Nói như thế nào đâu? Hơi thở cùng Tô Vu có loại mê chi tương tự, cẩn thận. Chúng nó tới, địch đại thúc đám người đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy tuổi trẻ tuấn Mỹ vô sư đã dẫn đầu nhằm phía tuyết địa phía trước. Từng con toàn thân tuyết trắng tuyết địa lang từ trên nền tuyết các góc chui ra tới. Lộ ra màu đỏ tươi đôi mắt cùng sắc bén móng vuốt. Vô số tiếng sói chu vang lên, mạnh mẽ mà chạy về phía Tô Vu, muốn đem hắn xé nát ở lợi chảo dưới. Tô Đường quyết đoán xoay người, đem phía sau lưng để lại cho đồng đội, bình tĩnh rõ ràng mà nói. Xuân Hy, phân khống, ta bốn con, người ba con, nàng nói xong, rút ra xuất tinh như đi vào cõi thần tiên ti. Dẫn đầu đem đệ nhất đầu tuyết trắng tuyết địa lang khống chế tại chỗ. Cắt cao mà ấn ở trên nền tuyết theo sát đệ nhị đầu. Đệ tam đầu, nguy hiểm cho thời khắc, Xuân Hy động tác nhanh hơn đại não. Không chút nghĩ ngợi mà đem chính mình tinh thần lực chia làm ba cổ. ở Tô Đường khống chế Tuyết Địa Lang nháy mắt, khống chế được lọt lưới Tuyết Địa Lang, phía trước 10 đầu Tuyết Địa Lang bị Tô Vu chặn lại trụ. Phía sau, Tô Đường đem 4 con Tuyết Địa Lang ấn chết ở trên nền tuyết. Xuân Hy cũng mơ hồ mà khống chế được tam đầu mỡ phì thể trắng Tuyết Địa Lang, bầy sói phát ra phẫn. Nội chu lên thanh, Xuân Hy bị bầy sói lực đánh vào đâm cho liên tục lui về phía sau. Một con Tuyết Địa Lang tránh thoát tinh thần khống chế, hướng tới Tô Đường đám người tiến lên, mọi người hoảng hốt địch trái. Kết phòng hộ võng, địch đại thúc kêu lên, địch trái luống cuống tay chân mà kết phòng hộ võng. Sau đó còn không có hoàn thành liền thấy kia chỉ Tuyết Địa Lang bị chảm chết ở trên nền tuyết. Phía sau, sắc mặt tuấn mỹ, ánh mắt lạnh băng Vu sư mặt vô biểu tình mà thu hồi tay. Nói, Xuân Hy, người phân khống trở về hảo hảo luyện luyện, hảo, Xuân Hy sắc mặt trắng bệch. Hổ thẹn mà cấp ra một đầu hãn, Tô Vu, không cần như vậy hà khắc, Xuân Hy lần đầu tiên học được phân khống, có thể khống chế hai đầu tứ cấp dị thú đã rất lợi hại, Tô Đường cười cổ vũ. Sắc mặt lại thập phần ngưng trọng. Nàng khống chế được 4 đầu Tuyết Địa Lang, đến bây giờ 10 ngón đều ở không tự giác mà run rẩy. Tinh thần lực tiêu hao quá lớn, phân khống, ta học được phân khống. Xuân Hy ngây người một chút, mừng rỡ như điên, suýt nữa lại rơi rớt một đầu Tuyết Địa Lang, hắn. Hắn học xong tinh thần phân khống, đây là trung cấp triệu hoán sư mới nắm giữ kỹ năng a. Cùng Tô Đường nhận thức 1 tháng, hắn cư nhiên muốn tiến hóa thành trung cấp triệu hoán sư. Địch đại thúc, mau đánh chết bầy sói, Tô Đường la lớn, hảo. Đại gia mau ra tay, địch đại thúc hét lớn một tiếng. Mang theo đội viên xông lên phía trước, săn giết Tuyết Địa Lang, cho dù Tô Đường cùng Xuân Hy đem Tuyết Địa Lang đồng thời diều trụ. Địch đại thúc đám người săn giết khi vẫn là bị vết thương nhẹ. Có bị Tuyết Lang cào phá cánh tay. Có bị dẫm một chân, nhưng là tất cả đều thuận lợi đánh chết, địch đại thúc lau một phen trên mặt tuyết. Lại là kinh hỉ lại là nghĩ mà sợ, bọn họ cư nhiên đánh chết 7 đầu Tuyết Địa Lang, hơn nữa không có một người bị thương nặng. A ba, địch trái quay đầu lại nhìn thoáng qua tuấn Mỹ Hắc Y Vu sư. Kinh hô ra tiếng, địch đại thúc đám người lúc này mới quay đầu lại. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy tuyết khắp nơi hoành nằm Tuyết Địa Lang thi thể. Lướt qua bầy sói thi thể cường đại Vu sư, tiếp tục hướng tới Tuyết Địa phía trước đi đến, mọi người lâm vào dại ra chung. Đáy mắt đều là sợ hãi. 10 đầu Tuyết Địa Lang, cư nhiên tất cả đều bị cái này Hắc Y Vu sư giết chết. Đối phương liền quần áo cũng chưa làm dơ, này rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ thực lực. Trong chốc lát, Tô Vu đã biến mất ở trên nền tuyết, nơi xa truyền đến Lang Vương phẫn nộ tiếng sói tru, dần dần thanh âm mang theo một tia sợ hãi, cuối cùng hóa thành dãy ruộng thanh, biến mất không thấy, kéo Lang Vương thi thể trở về Gớt Đại Đế biểu tình đều không có cái gì biến hóa. Thấy Tiểu A Đường không có xảy ra chuyện, mắt phượng hiện lên một tia vui mừng, hướng tới ngây ra như phỗng đám tinh đạo nói. Bọn họ hai còn chưa thành niên, các ngươi xử lý một chút này đó Tuyết Địa Lang thi thể. Già lông đều lưu lại, vị thành niên. Đám tinh đạo lại bị vạn tiễn xuyên tâm, địch đại thúc dẫn người đi xử lý Tuyết Địa Lang thi thể. 17 đầu Tuyết Địa Lang cùng với một đầu toàn thân tuyết trắng cường đại Lang Vương. Xử lý Lang Vương thi thể khi, địch đại thúc đám người phát hiện này Lang Vương trên người không có một chỗ miệng vết thương. Da lông hoàn hảo như lúc ban đầu, tức khắc cả kinh không nghĩ nói chuyện, hôm nay một ngày đã chịu kinh hách quá nhiều. Bọn họ đã chết lặng, Đường Đường, ta học được phân khống, nhưng là ta còn là không có ngươi lợi hại, ngươi cư nhiên có thể dùng một lần khống chế 4 đầu Tuyết Địa Lang. Ta mẹ nếu là biết ta học được phân khống, nhất định sẽ cao hứng hư, Xuân Hy giống như mở ra nói cháp, Tô Đường tinh thần lực tiêu hao thật lớn. Hơn nữa hình chiếu thời gian quá dài, thân thể đã phi thường ăn không tiêu, thấy Xuân Phong thành thiếu niên vẻ mặt mệt mỏi, tinh thần lực lại thập phần hào, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lôi kéo hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, Đường Đường, lang thịt có thể ăn sao? Ngươi muốn sao? Hoang dại động vật thịt đều không thể ăn. Yêu cầu trải qua thật mạnh kiểm tra đo lường cùng với xử lý. Bất quá ta không yêu ăn này đó thịt. Không cần, Tô Đường xoa mồ hôi trên trán. Thanh âm hơi hơi khàn khàn mà nói, này đó tuyết địa lang ở kiếp trước đều là bảo hộ động vật. Lại ăn ngon nàng cũng không ăn, nếu không phải tinh tế hoàn cảnh ác liệt. Bọn họ bị bắt hình chiếu sương mù chi thành tới thu hoạch vật tư. Có lẽ đều không cần sát này đó động vật, làm cho bọn họ tự do tự tại mà sinh hoạt ở thiên nhiên, địch đại thúc bọn người là thân kinh bách. Chiến tay già đời, thực mau liền xử lý tốt bầy sói thi thể, đem sở hữu da sói mang theo da lông đều lột xuống dưới, Curse đại đế chỉ cần lang vương da lông. Thu vào nguồn năng lượng dương, mặt khác đều tất cả cấp Xuân Hy cùng địch đại thúc đám người, đại gia bọc da sói giữ ấm. Sau đó lại tìm được rồi trên nền tuyết đại thụ, chém thụ làm thành giản dị trượt tuyết, lôi kéo một đám tuyết lang thịt phản hồi căn cứ Tô Đường có lông xù xù áo khoác. Không cần bọc da sói giữ ấm, Tô Vũ cùng Xuân Hy cũng không bọc, trên tay nhiều nắm chặt mấy viên hỏa hồng sắc tinh thạch. Đoàn người gian nan mà ở trên nền tuyết hành tẩu, mọi người đi đi rừng rừng. Nghỉ ngơi sưởi ấm, lại tiếp tục, đi rồi nửa ngày. Đi đến sức cùng lực kiệt cùng với tay chân đều phải đông cứng phía trước rốt cuộc thấy được căn. Cứ, đế quốc căn cứ đã bị tuyết trắng bao trùm. Căn cứ quảng trường trước không ít người ăn mặc áo lạnh dày cộm lại quét tuyết sáng sớm tinh mơ. Hình chiếu đến sương mù chi thành mọi người phát hiện, bắt đầu mùa đông, tức khắc các chạy về đi một lần nữa thay đổi áo lạnh dày cộm lại đây. Sau đó toàn bộ thực tế ảo quảng trường tạc ngày hôm qua có không ít đội ngũ ở sương mù chi thành. Qua đêm, một đêm qua đi các loại tìm người tìm tòi nhiệm vụ đều ra tới. Hơn nữa treo giải thưởng cực cao trăm ngàn năm tới. Năm đại chủ thành bị chịu vắng vẻ cười nhạo cùng xa lánh Lâm Đông thành lần này rất lớn dương mi. Thổ khí, loại này trời đông giá rét tiết, bọn họ nhất hiểu biết. Giữ ấm trang bị nhất đầy đủ hết, về nhà cầm là có thể dùng. Hơn nữa qua mùa đông kinh nghiệm phong phú, vì thế chỉ có Lâm Đông thành đội ngũ dám tiếp loại này cứu viện siêu tầm nhiệm vụ Tô Đường đám người. Trở lại căn cứ khi, Lâm Đông thành cùng đế quốc đóng quân siêu tầm cứu viện nhiệm vụ mới xuất phát không bao lâu, ở căn cứ quảng trường quét tuyết mọi người, rất xa liền thấy đoàn người mạo phong tuyết quay trở về căn cứ. Trước mặt hai người trẻ tuổi xuyên rất là đơn bạc, rồi sau đó mặt một đám cho nhau nâng người các đều bọc da sói. Trượt tuyết thượng đôi chính là một người cao mãnh thú thi thể. Tức khắc trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt dấu chấm hỏi, chính bọn họ chạy về tới. Tại đây đảo chén nước có thể dây kết băng trời đông giá rét. Không chỉ có người an toàn đã trở lại, còn lôi kéo một trượt tuyết mãnh thú thi thể. Thiên chào, đây là cái gì cường hãn đội ngũ? Địch đại thúc vẫn là lần đầu tiên như vậy dẫn nhân chú mục. Từ tinh tạc thân phận, bọn họ đoàn người rất là điệu thấp, kết quả lôi kéo một xe tuyết lang thi thể, bọc da sói trở về. Hắc, còn đừng nói, có chút phong cách có chút khốc một hồi đến căn cứ. Mọi người liền xông tới, mồm năm miệng mười hỏi, tiểu ca, các ngươi là từ đâu trở về? Này đó tuyết địa lang là các ngươi đánh chết sao? Hách, nhiều như vậy, như bức a, các ngươi là nơi nào? Lưu cái liên lạc phương thức về sau hảo tổ đội a, này ra sói thảo các ngươi bán sao? Không bán, không bán, các ngươi mau quét tuyết, mấy ngày nay khí hậu thay đổi thất thường, vẫn là sớm một chút về nhà đừng ra nhiệm vụ, địch đại thúc ha hả mà cười. Nhìn về phía Tô Đường cùng Tô Vũ. Này một đường kết nhóm trở về, hắn xem như xem minh bạch, luận thực lực, hắc y vu sư cường hãn vô cùng, sâu không lường được, luận quyền lên tiếng, cái này ba người đội ngũ là Tô Đường định đoạt, vu sư cùng Xuân Phong thành thiếu niên đều là theo nàng. Tiểu đoàn sùng, cho nên Tô Đường lợi hại nhất cuối cùng lang thịt đều bán cho đế quốc nuôi dưỡng khu. Đoạt được tinh tệ Tô Đường ba người phân. Địch đại thúc đám người cái gì vật tư đều không có muốn. Mỗi người đem Tô Đường hỏa hồng sắc tinh thạch còn đưa cho nàng không ít vật tư. xem như cảm tạ tặng Tô Đường thu đám tinh đạo lễ vật. Cảm thấy này đó đám tinh đạo cũng là có tốt xấu chi phân. Không thể một gậy che đánh chết, vì thế cũng không hảo lấy không người khác đồ vật. Liền đem ra sói mỗi người tặng một chương, Địch Đại Thúc đám người vui mừng khôn xiết. Hiện giờ này ra sói nhưng hút hàng đâu, mua đều mua không được thứ tốt, trở về xử lý sạch sẽ, làm thành lăng mao áo khoác, thập phần giữ ấm, về sau ra nhiệm vụ không sợ bị đông chết. Kỳ thật Địch Đại Thúc tưởng mua Tô Đường hỏa hồng sắc tinh thạch, cũng không biết đó là cái gì hy hữu năng nguyên thạch. Nhỏ nhỏ một viên vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng mà tản ra nhiệt độ. Ấm một đường, nếu không có này hỏa hồng sắc tinh thạch, bọn họ đã sớm đông chết ở trên nền tuyết, bất quá như vậy khan hiếm đồ vật. Liền tính Tô Đường bán, bọn họ cũng chưa chắc mua nổi. Địch Đại Thúc cũng liền đơn giản không đề cập tới, lén lút đem Tô Đường kéo đến một bên, từ nguồn năng lượng dương lấy ra một cái tín vật, giao cho nàng, nói. Tiểu cô nương, đây là tinh tặc liên minh đặc thù tín vật, là ta kia bất hiếu tử cho ta, trừ bỏ muốn hắn mệnh, sự tình gì đều có thể làm, toàn tinh tặc liên minh cũng chỉ có tam cái này ngươi thu hảo, về sau tổng hội dùng thượng. Tô Đường hơi hơi giật mình, nhìn trên tay tinh xảo lạnh băng, khắc có tinh tặc tiêu chí màu trắng cốt chạm canh gác, còn muốn nói cái gì, Địch Đại Thúc đã cười phất tay. Mang theo đội viên phản hồi tinh tế đi, nàng nắm trong tay cốt chạm canh gác. Tâm tình phức tạp, có loại được đến lại chẳng phí công phu cảm giác. Cứu người khi nàng cũng nghĩ tới muốn hay không đổi một cái tinh tạc hứa hẹn. Về sau hào thông qua địch hạnh rời đi cách ly khu. Chỉ là ý niệm vừa truyền, chung quy là không có nói, nàng cứu Địch Đại Thúc đám người là xuất từ nội tâm tưởng cứu. Mà không phải vì ích lợi. Không nghĩ tới Địch Đại Thúc lại chủ động cho nàng như vậy quý trọng đồ vật tinh tặc liên minh cốt. Chạm canh gác, Gus đại đế đi qua đi. Mắt phượng hơi ám, này chỉ cốt chạm canh gác có thể hiệu lệnh tinh tặc liên minh tinh tặc. Quyền lực rất lớn, bệ hạ có chút cảm khái. Toàn đế quốc hao hết tâm tư cũng lộng không đến tinh tặc liên minh cốt chạm canh gác. Bị một cái không chút nào thu hút trung niên đại thúc đưa cho một cái một lòng chỉ ái làm ruộng. Tiểu cô nương, đại khái đây là ý trời đi, nơi này lợi hại. Tô Đường tinh mắt hơi lượng, đối chính mình rời đi cách ly khu lại nhiều vài phần nắm chắc ngươi lưu trữ chơi. Đừng thật sự đi theo tinh tặc giao tiếp, bằng không ta còn phải đi vớt ngươi, bệ hạ mắt phượng giơ lên. Duỗi tay xoa xoa tiểu A Đường mềm mại đầu, ách thanh nói, này đó lang thịt ta tìm người đưa đến nuôi dưỡng khu đi bán đi. Quay đầu lại ta đem tinh tệ đều đánh tới ngươi tài khoản thượng. Ta xem ngươi đều mệt muốn chết rồi. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta thực tế ảo quảng trường thấy, sương mù chi thành đột nhiên bắt đầu mùa đông. Đế quốc tất nhiên vội long trời lở đất. Không khéo chính là hắn tinh hạm vừa mới khởi hành đi trước hạ dung thành. Giờ phút này đường về là không có khả năng. Xem ra này một chuyến thị sát chi lữ nhất định phải náo nhiệt phi phàm. Hào, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, đừng đông lạnh tới rồi. Tô Đường đem lông xù xù áo khoác còn cho hắn, trà sát tay, cong mắt cười nói, gần nhất chúng ta trước quan sát một chút tình huống, trước không cần ra nhiệm vụ. Ân, bệ hạ gật gật đầu, hắn gần nhất sẽ rất bận, phi thường vội. Hẳn là không có thời gian thăm dò sương mù chi thành. Tô Đường cùng Tô Vũ, Xuân Hy cáo biệt, lúc này mới phản hồi đến cách ly khu, một hồi đến cách ly khu. Cách ly khu khô nóng sau giờ ngọ mặt trời lên cao. Mới từ trời đông giá rét mùa trở về Tô Đường trực tiếp đánh một cái hắt xì. Cảm giác chính mình tiến vào bếp lò, cuộc sống này quá kích thích. Trước một giây còn ở trong động băng. Sau một giây lại đến bếp lò, cho dù là cách ly khu hè nóng bức mùa. Tô Đường vẫn là thiêu một nồi to nước ấm, giặt sạch một cái nước ấm tắm, xem xét chính mình tay chân cùng lỗ tai. Trừ bỏ lỗ tai có chút tổn thương do giá rét, đôi tay bởi vì nắm chặt cháy hồng tinh thạch, giày cũng thả hỏa hồng sắc tinh thạch, không có tổn thương do giá rét này xem như trong bất hạnh, Tô Đường thay đổi quần áo. Đem nguồn năng lượng dương lúc này đây siêu tầm đến sở hữu vật tư đều đổ ra tới. Nhìn nhà gỗ nhỏ trong khoảng thời gian này tích góp xuống dưới các loại thịt loại cùng với bột mì. Nguyên liệu nấu ăn, này đó sẽ là nàng qua mùa đông sở hữu vật tư, Tô Đường còn không có bắt đầu sửa sang lại vật tư. Cách Phách Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất liền nôn nóng mà chờ ở phòng hộ hệ thống bên ngoài. Nhỏ giọng mà kêu nàng. Hết chương.